Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 312, khai giết. Đạt Lạp Thụy, nếu các ngươi tử vong xã không tính toán tiến, chúng ta đã có thể muốn mở ra tầm bảo chi lữ. Cam Bàn Tử miệng kiều, tùy ý khiêu khích Đạt Lạp Thụy. Đạt Lạp Thụy đang muốn mở miệng nói chuyện. Tên kia người mặc tử sắc áo choàng, diện mạo đều bị che lung lên người đột nhiên tiến lên một bước. Giơ tay ném một đoạn thụ đằng tại Cam Bàn Tử trước mặt. Vạn năm tử đằng can, đủ rồi sao? Tử bào tiếng người âm lãnh đạm, không tình cảm chút nào. Nhường Cam Bàn Tử cái này Giang Thu đồng thời sửng sốt. Phía trước gia hỏa này không có chút đáng chú ý nào. Cũng không ai chú ý tới cái này tử bào người. Chính là cái này ra tay lại làm người có điểm chấn động a. Vạn năm tử đằng can. Cái đồ chơi này bản thân cũng đã là chỉ ở sau thánh khí đổ vật. Nếu là đánh ma hào, đây chính là vững vàng một kiện thánh khí. Tử đằng, nguyên bản chính là thần giới một loại thực vật. Nghe nói loại thực vật này tự mang linh tính. Thiên sinh đó là thượng thiên lọt mắt xanh bảo vật. Nghe nói cái đồ chơi này đến hàng năm mang theo trên người ôn dưỡng. Mỗi một cây tử đằng can đều có tử đằng chi linh. Những cái này tử đằng chi linh tựa như tử đằng mẫu can giống nhau. Có thể tại ôn dưỡng quá trình bên trong từ từ sống lại. Sau đó chậm rãi trưởng thành. Điểm này cùng tử thần liêm muốn cùng kiềm giữ người chung đặc tính không sai biệt lắm. Chỉ là tử thần liêm yêu cầu câu thông, mà tử đằng loại này thần vật là từ nhỏ bồi dưỡng. Có thể nói cái này một cây vạn năm tử đằng căn giá trị vượt xa xa với phía trước những cái đó cấp S. Cường giả lưu lại một ít linh khí, thậm chí là căn bản không cách nào so. Cam Bàn Tử kiến thức bực nào quảng. Nghe được vạn năm tử đằng căn thời điểm, trợn cả mắt lên, một chút rượu tựu từ trên ghế nằm nhảy, giật mình nhìn cái kia cắt tử sắc dây đằng. Ngươi thật sự lấy cái đồ chơi này đổi vé vào cửa. Cam Bàn Tử đầu lưỡi của mình đều có chút thắt, không ngừng đánh giá tử bào người khuôn mặt, muốn nhìn ra người này rốt cuộc trương cái dạng gì, là nam hay nữ. Đáng tiếc, cái này tử bào người mặc thật tại trung tính thực, người căn bản nhìn không ra hắn rốt cuộc là một nam nhân vẫn là nữ nhân. Cam Bàn Tử hướng Giang Thu nhìn thoáng qua, lại phát hiện Giang Thu đang ở dùng một loại ánh mắt dò xét nhìn cái kia tử bào người. Giang Thu trong mắt mang theo một ít nghi hoặc, còn có chút khó hiểu cùng khiếp sợ. Ngươi, Giang Thu nhìn chằm chằm tử bào người. Ngươi, tử bào thanh âm của người giàu dĩ, cho phép không cho phép tiến liền trực tiếp nói, khó nói đồ của ta không chỉ một nhập môn tư cách. Giang Thu hít sâu một hơi, tâm tình cực kỳ phức tạp, ngươi xác định muốn đi vào sao? Ta xác định, tử bào người bình tĩnh mở miệng, vậy ngươi vào đi thôi. Giang Thu nói, cầm kia căn vạn năm tử đằng căn ném trả lại cho tử bào người. Ngươi không thu, tử bào người ngữ khí mang một phân nghi hoặc, nếu tự lựa chọn đường, quỳ cũng muốn đi xong, chỉ hy vọng ngươi đang tìm bảo quá trình bên trong không cần có dị động gì. Không phải vậy, ta sẽ không lưu thủ. Giang Thu ngữ khí thực chua xót, nhường Cam Bàn Tử kinh ngạc không thôi. Ngươi nhận thức hắn, Giang Thu hơi hơi gật gật đầu, lắc mình tránh ra một cái thân vị. Cái kia tử bào người ngẩng đầu, mặt nạ màu tím hạ ánh mắt có chút lập lòe, nhìn chằm chằm Giang Thu lại nhìn hai lần lúc sau, đưa tay cầm lên trên bàn tử đằng can, sau đó cất bước đi vào bên trong đi. Đạt Lạp Thụy thực buồn bực nhìn thoáng qua tử bào người. Đột nhiên đi theo đi vào bên trong đi. Bá, Giang Thu trong tay tử thần liêm đột nhiên hoành ở Đạt Lạp Thụy trước mặt. Ngươi, Đạt Lạp Thụy miệng khẽ nhăn một cái, vì cái gì hắn có thể đi vào? Hắn chỉ chính là tử bào người, hùng gia nơi này nguyên vốn cũng không có công bằng đối chờ. Người nhà mới biết sao? Vậy ngươi nói khố sắt chỉ cần hoa 100 triệu liền có thể tiến. Đến ngươi cái này 1 tỷ cũng không được. Liền cái này nói lẽ ra. Cam Bàn Tử ngạo nghễ ngẩng đầu. Cười lạnh nhìn Đạt Lạp Thụy. Ta đưa tiễn tổng có thể đi. Đạt Lạp Thụy khẽ cắn môi. Tình thế so với người yếu. Liền không có tư cách nói điều kiện. Ngươi có cái gì có thể đem ra được. Để cho ta xem. Cam Bàn Tử khinh thường nói. Cái này, Đạt Lạp Thụy khẽ cắn môi. Ném ra một cái màu xám tinh thể. Linh hồn chi tinh, Giang Thu nhìn lướt qua cái kia tinh thể. Vật này là địa ngục sản. Ngược lại cũng coi là có giá trị không nhỏ. Đổi một cái không tồn ở vào bàn vé vào cửa là dư giả. Suy nghĩ hai bên nguyên bản chính là lẫn nhau đối địch. Lúc này bị người quản chế, còn có thể cam tâm tình nguyện lấy ra đồ vật cũng là không tệ rồi. Muốn thứ tốt, kia quả thực không cần quá xa hy vọng. Bất quá Giang Thu cùng Cam Bàn Tử rõ ràng không định bỏ qua cho Đạt Lạp Thụy. Cam Bàn Tử vung tay lên, cầm cái kia linh hồn chi tinh thu vào chữ vật trong không gian. Sau đó mở miệng nói, liền cái này, còn chưa đủ, không đủ. Vừa muốn cất bước đi vào bên trong Đạt Lạp Thụy lảo đảo một cái suýt nữa quăng ngã cũng. Các người đừng khinh người quá đáng. Giang Thu ha hả nhất tiếu. Chúng ta không tính toán khinh người quá đáng. Chỉ là không muốn để cho ngươi đi vào. Như vậy mà thôi. Các người lời nói đều là đánh giám sao. Đạt Lạp Thụy tự cho là mình đã đủ thấp kém. Cái này phóng ở phía trước. Nhường hắn Linh Vương cúi đầu. Đó là căn bản chuyện không thể nào hảo đi. Chính là trước mắt hai người này lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Ăn không phun không nói. Còn muốn tiếp theo thiết hắn thịt. Cái này thật tại quá thiếu đạo đức hảo đi. Chúng ta nói gì? Chúng ta có nói ngươi lấy ra đồ vật. Ta khiến cho ngươi tiến sao? Cam Bàn Tử ha hả cười. Hỗn đàn. Các ngươi đuổi ma chỗ khó nói một chút quy củ đều không nói sao. Đạt Lạp Thụy tức giận giống một tiếng. Hắn thấy, đến cấp S tầng thứ này, tất cả mọi người có ngươi tới ta đi, nên thoái nhượng thời điểm lui một bước, nhân tiện nghi thời điểm liền để ngươi được, bình thường cũng sẽ không nháo đến lưỡng bại câu thương tình cảnh. Tử vong xã cùng đuổi ma chỗ bất đồng. Hai nhà giấy mặt trên thực lực tới xem, đuổi ma chỗ hơi cường hãn một ít, nhưng là toàn diện so sánh, tử vong xã thực lực cũng không tính quá kém, có thể nói là lẫn nhau có khuỷu tay kình. Trong tình huống bình thường, hai bên không quá sẽ xé rách mặt, kỳ thật Giang Thu cướp đi tử thần liêm, đây đã là trước mắt sở đạt tới một cái điểm tới hạn. Tử thần liêm tuy rằng tại Giang Thu trong tay, tử thần lại còn sống, cho nên Khải Ân cùng Đạt Lạp Thụy tuy rằng phẫn nộ, lại còn không có hoàn toàn bảo tẩu, bởi vì là dưới cái nhìn của bọn họ, tử thần chỉ cần tài, vậy khẳng định là có thể đoạt lại tử thần liêm, dù sao hiện tại vị kia trưởng tòa lại không tài, chính là giờ phút này Giang Thu biểu hiện ra thái độ. Đã không là lẫn nhau lẫn câu thông dáng vẻ. Không khí chung quanh thực rõ ràng có chút đình trệ. Khải Ân có loại cảm giác. Hắn phảng phất thời khắc bị Giang Thu tập trung vào loại cảm giác này thật không tốt. Thật giống như sau lưng của ngươi thời khắc có người ở nhìn chằm chằm mặc cho ai đều không thể đi. Tiêu tan, ta hôm nay, tâm tình có điểm không tốt. Cho nên, các ngươi... Một cái đều không thể đi vào. Giang Thu đột nhiên cái kia mở miệng nói. Ngươi có ý tứ gì? Đạt Lạp Thụy thần sắc nhất biến. Đột giác không tốt. Lúc này tường thành bên trong đã đi vào hơn 300 cấp S cao thủ đều chú ý tới ngoài thành tình. Huống, nhìn đến Đạt Lạp Thụy bị ngăn cản. Cổ khắc tước sĩ trên mặt đã lộ ra vài phần cười xấu xa. Ha ha. Đạt Lạp Thụy giống như còn chưa hiểu tình trạng a. Cam Bàn Tử mục đích làm như vậy, rõ ràng chính là sợ chúng ta ra tay, cho nên đem chúng ta trước bỏ vào tới. đem bọn hắn Tử Vong xã ở lại bên ngoài đơn độc đối phó. Khố Sắt liếc mắt một cái Cổ Khắc Tước sĩ, tuy rằng không nói chuyện, nhưng là hắn trong lòng cũng nghĩ như vậy, đến nỗi Tử Vong xã mọi người kết quả sẽ như thế nào. Khố Sắt đương nhiên là hy vọng bọn họ chết một cái thiếu một cái. Trên thực tế tường thành bên này mấy trăm người đều cùng Cổ Khắc Tước sĩ cùng Khố Sắt một cái ý nghĩ. Chỉ là bọn hắn nhận là Giang Thu khả năng nhiều lắm cấp Đạt Lạp Thụy một cái hạ mã uy. Rốt cuộc Đạt Lạp Thụy là Tử Vong xã tứ đại chư vương chi nhất. Mà Khải Ân liền Tử Thần Liêm đều bị đoạt, cũng không có gì giá trị lợi dụng. Giết bọn hắn chỗ hỏng nhiều quá chỗ tốt, chính là ai đều không nghĩ tới. Mọi người đều ôm ăn dưa tâm thái xem trò vui thời điểm, Giang Thu đột nhiên liền xuất thủ. Ý tứ là được, các người đều phải chết. Giang Thu lắc tay bên trong Tử Thần Liêm, một mảnh tử vong khí tức nháy mắt ở giữa bao trùm Tử Vong xã mọi người. Mỗi người đều cảm giác giống như Giang Thu muốn công kích mình, đồng thời theo bản năng liền làm ra phòng ngự trạng thái. Liền ở mọi người đồng thời cảnh giác một khắc kia, Khải Ân đột nhiên trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm Giang Thu. Miệng bên trong hô hô hai tiếng, ngã trên đất, Khải Ân máu tươi trên khóe miệng chảy xuôi. Cả người thần hồn vừa mới phiêu ra, liền bị Tử Thần Liêm một cầm câu ở kéo vào lưỡi hái chi chung. Vô số người đồng thời giật mình nhìn Khải Ân. Lại xem Giang Thu vừa mới đã đứng địa phương, một cái Giang Thu thân ảnh tiêu tán ở chỗ đó, ngưng kết ở Khải Ân trước mắt. Đây là tốc độ quá nhanh đưa đến kết quả. Mọi người thấy Giang Thu ở lại tại chỗ, chỉ là hắn một bóng người, mà hắn bản thân đã xuyên đến Khải Ân trước mặt, đem hắn đánh chết. Loại tốc độ này đã hoàn toàn siêu việt tốc độ âm thanh. Mỗi người đều tại suy nghĩ nếu là đối phương đánh chết chính mình, tốc độ như vậy có không tránh thoát. Lão dơ hóa, người cảm thấy vừa mới hắn này một kích, người sống sót xác suất nhiều đến bao nhiêu? Khô Sắt khó được nhìn thoáng qua Cổ Khắc Tước sĩ, mở miệng hỏi nói. Cổ Khắc Tước sĩ yên lặng nhắm hai mắt lại, sau một hồi lắc đầu, không đủ năm thành. Khô Sắt gật gật đầu. Ngươi là bằng vào khuynh nghe thanh âm tới khống chế tốc độ. Ngươi đều không đủ năm thành, ta sợ là liền bốn thành cơ hội đều không có. Cổ Khắc Tước sĩ hừ một tiếng nói, phòng ngự của ngươi so với ta cao, hẳn là so ta có thể khiêng. Khố Sắt không sao cả nhún nhún vai, dưới loại tốc độ này, có thể hay không khiêng đều không có ý nghĩa. Tử Vong xã lần này xui xẻo, Đạt Lạp Thụy có thể không có thể còn sống trở về là cái vấn đề. Hắn không thể có thể còn sống trở về, ngươi không nhìn ra Cam Bàn Tử gia hỏa này là không đáng tin cậy, nhưng là đối mặt các loại ích lợi thượng, trước nay đều là có tiện nghi không chiếm vương bát đàn. Mà cái kia Giang Thông U, hắn chính là sát lục mà sinh. 30 năm trước Âu Trưởng Tòa đột nhiên xuất hiện, 30 năm sau, đuổi ma chỗ lại ra Giang Thông U. Chúng ta lúc này đây nếu là không chiếm được thần khí tài nguyên, liền đều có thể đi trở về quy co rút một góc. Ngàn vạn lần không nên nghĩ đi ra ngoài nữa. Cổ Khắc Tước sĩ trên mặt mang theo âm trầm tươi cười, tựa hồ là tại giống như xem diễn. Đuổi ma chỗ xuất hiện như vậy cường đối thủ, ta thế nào không nhìn ra ngươi có cái gì khó chịu? Khó nói ngươi liền không để bụng bị áp bách sao? Khô Sắt nhìn đến Cổ Khắc Tước sĩ nụ cười trên mặt, hơi là khó hiểu, như thế nào, muốn cùng ta kết minh? Ngượng ngùng, ta mới sẽ không cùng ngươi tìm đường chết đâu. Các ngươi đều là muốn bị ném tiến trong địa ngục ngu dốt. Ta chính là muốn tồn tại vạn năm. Cổ Khắc Tước sĩ cười lên ha hà, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.